Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 34, ba chiêu. Đoạn ngươi vọng tưởng, lại là thiên đạo, cô hoàng ngược lại muốn xem thiên này có thể không diệt ta. Nắm thương đứng ngạo nghễ, thần nghịch lạnh lùng nhìn kỹ Hà Hằng, một loại hướng về vận mệnh khua thương tuyệt thế hào hùng phun trào. Thuận thiên giả xương. Nghịch thiên giả vong, tay nâng tạo hóa ngọc điệp, Hà Hằng từ tốn nói, đồng thời ngón trỏ tay phải hơi điểm nhẹ, ba chiêu, Hằng đoạn ngươi vọng tưởng, vô cùng thiên uy tự nhiên mà động, thương khung, mặt đất đồng thời nổ vang, hư không vô tận bên trên, tràn trề thánh đạo hào quang, chư pháp cộng tránh, vô tận đạo tắc vì đó long động, thần nghịch cười ha ha, mắt lạnh nhìn trời. Ba chiêu đã nghĩ bại cô hoàng. Ngươi là người thứ nhất dám như thế lớn tiếng người. Chỉ sợ cũng phải là cái cuối cùng. Cả người hắn khí thế bộc phát. Bao phủ hồng hoang thú hoàng thô bạo ngưng tụ vào thương. Muốn chọn thiên uy. Sự thực sẽ nghiệm chứng ngươi vô tri. Dưới thiên đạo. Người trung quy chỉ là không ngôn nghịch thiên con kiến thôi. Ếch ngồi đáy giếng hạng người. Sao biết thiên đạo mênh mông. Hà Hằng nói nhỏ thời khắc, nhẹ nhàng khoát tay, thương khung theo ý hắn chí ẩm ẩm, một luồng vô thượng áp bức bao trùm mà xuống, thần nghịch ngửa mặt lên trời hống một tiếng, mênh mông sát khí tàn phá mà ra, trong mắt chiến ý thiêu đốt, hình thành một luồng thề sống chết phá tan vận mệnh dòng lũ vô thượng ý chí. Chiến thương quét ngang, vũ nội cộng hưởng, càn khôn lui tránh, nghịch thần thất sát, mệnh do ngã. Trời cao vạn dặm một thương tuyệt, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Chiến ý thiêu đốt thành hỏa diễm, thần nghịch thăng hoa tự mình, phấn thương đâm trời, muốn đem này thương khung chọc ra cái lỗ thủng lớn. Đây là quyết chí tiến lên, tuyệt đại vô song một thương, tận giãn trong lồng ngực phẫn uất. Đối với thương này, Hà Hằng nhẹ nhàng thở dài, vận mệnh bản chính là sự lựa chọn của chính mình. Người chỗ phản kháng kỳ thực chính mình chính ngươi. Quá khứ của ngươi, hiện tại của ngươi, tương lai của ngươi, ngu muội người a, là chính mình vô tri trả giá thật lớn đi. Trắng nõn tay bao trùm thương khung, vô số vân tay dường như thiên đạo pháp tắc, đan dệt ở trên bầu trời, hội tụ mênh mông sức mạnh to lớn, không gì sánh được sức mạnh bàng bạc phảng phất từng tòa núi cao. Nghiền ép mà xuống, oanh. Thần nghịch nắm thương chiến trời, hào quang màu đỏ thắm ở hai mắt bắn ra, nhỏ bé thân thể lay động thương khung bàn tay khổng lồ. Trời cùng người, đến cực điểm va chạm, nương theo một tiếng ầm ầm, toàn bộ hồng hoang thế giới tùy theo lay động, mênh mông hỗn độn vì đó dập dờn, hư không vô tận sụp xuống nát tan, cô hoàng sẽ không thua. Trên mặt gân xanh bạo động, thần nghịch bỗng nhiên hét lớn. Cuồn cuộn không ngừng sát khí tự quanh người hắn tuôn ra. Nổ vang cửu thiên thập địa. Từng tòa sắc bén như thương núi cao bị hắn tự đại rút lên. Chống đỡ trên mênh mông bầu trời. Cô hoàng tuy không bất chu thần sơn. Nhưng vạn núi cùng xuất hiện. Cũng có thể đỉnh thiên lập địa. Một trống trời xanh chi uy. Ngạo nghễ khua thương. Thần nghịch khí thế ngút trời. Rung động nhật nguyệt tinh thần. Vạn núi thành một. Đỉnh lập thương khung, ầm ầm, kịch liệt nổ tung bên dưới, thiên địa đồng thời chấn động, chỉ thấy bầu trời bàn tay khổng lồ cùng với mặt đất vạn núi đồng thời nát tan. To lớn gợn sóng xung kích vũ nội, thần nghịch không khỏi rút lui một bước, khóe miệng ho ra máu tươi, mà trên bầu trời, Hà Hằng nhưng là vẫn không nhúc nhích, cao thấp dĩ nhiên lập phán, nhẹ nhàng nhổ tiếng, Hà Hằng lạnh nhạt nói, chú ý. Hằng muốn động điểm thật rồi. Hai mắt bỗng nhiên bạo phát kim ngân vẻ. Hỗn độn hồng mông ở quanh người hắn bồi hồi. Hà Hằng bày ra trường tổ chân thân. Vô tận uy thế kinh sợ thương khung. Cánh tay phải vung lên. Chính là vô thượng quyền ấn đánh ra. Bao phủ mặt đất. Chấn áp tất cả. Quyền tức là quyền. Có thể giải thích là quyền hạn. Chỉ cần ta nghĩ. Ở bên trong vùng thế giới này. Người liền không thể không chết. Đây chính là quyền hạn, đây chính là quyền thế. Vô thượng ý chí bao phủ, Hà Hằng mắt lạnh hờ hững, quyền ấn trấn áp thiên địa, bao phủ hướng về thần nghịch, thật là đáng sợ ý chí. Bất quá cô hoàng không sợ, thần nghịch cuồng nhưng hống một tiếng, một loại vô thượng đại tự do ý chí tự nhiên bạo phát, nổ vang thiên địa, chiến thương chỉ trời, không gì sánh được sắc bén, đáng sợ mũi nhọn đâm thủng thương khung, quán triệt cửu thiên thập địa, không thể ngăn cản, đây là tự do ý chí. Ý chí của tự mình, trên trời dưới đất, duy ta, độc tôn, chỉ cần ta, không muốn, dù cho ngươi là trời, cũng không thể diệt ta, ngươi không có quyền lực này, nghịch thần thất sát, hành ngã đạo, nghịch thần chi đạo, tự mình chi đạo, một đòn tối hậu, mũi nhọn sắc bén, cái thế vô song, oành, bầu trời đang nổ vang, đại đất đang run động. Tất cả sinh linh đều bởi thần nghịch một thương này mà tâm linh dập dờn. Dầm một tiếng, bầu trời bị xé ra một cái lỗ hổng, lộ ra vô tận trống rỗng, phảng phất tượng trưng tự do bỉ ngạn. Nhìn tình cảnh này, Hà Hằng ung dung không vội nói. Không kém, để trời kinh diễm một thương. Bất quá ngươi cũng chấm dứt ở đây rồi. Thần nghịch lạnh lùng nói. Cô hoàng con đường, không có cực hạn. Hà Hằng lạnh nhạt nói, Hằng nói ngươi có, ngươi liền có, một chiêu cuối cùng, đưa ngươi táng khúc, hắn hai mắt đột nhiên mở đóng, tản đi kim ngân tia sáng, đến lưu lại một mảnh hư vô, dường như người của hắn bình thường, mịt mờ, vô thượng vô địch, thần nghịch không dám khinh thường, dương thương lấy ứng, đã thấy tạo hóa ngọc điệp bay ra, tỏa ra nhàn nhạt tia sáng, óng ánh long lanh. Đạo vận do trời sinh, tạo hóa ba ngàn, đại đạo duy ngã, ngón tay nhẹ nhàng dương lên, tạo hóa ngọc điệp run rẩy dữ dội, nhất thời vô tận đạo vận tràn ngập hoàn vũ, làm nổ kinh thiên bão táp, dường như đại dương mênh mông bình thường, gào thét nhằm phía thần nghịch, thất sát hợp nhất, nghịch thần sát, thần nghịch điên cuồng hét lên, liên xuất bảy thương, từng người kinh thiên động địa, liên miên thành một. Ầm ầm can khôn, đón nhận Hà Hằng đến cực điểm một đòn. Ầm ầm, to lớn chấn động dẫn tới tam giới mất cân đối. Thập phương nổ vang, lục đạo luân hãm, mênh mông vô tận thiên uy phảng phất bách xuyên quy lưu lực lượng. Thẳng vào biển rộng mênh mông, thế không thể đỡ, thần nghịch tuy khí cái vạn cổ, lại dường như một chiếc cô phàm, khó ngăn biển rộng sức mạnh to lớn. Ở vô tận sóng gió bên trong trung quy nhân lực có cuối cùng bị sóng lớn thôn phệ, kinh thiên động địa ầm ầm qua đi. Hà Hằng lạnh lùng đứng sừng sững hư không, thần nghịch nắm thương ngã xuống đất, bóng dáng mang theo bất khuất cứng cỏi, gắt gao nhìn kỹ Hà Hằng. Người thất bại, Hà Hằng lạnh nhạt nói. Thần nghịch thê thảm nở nụ cười. Không sai, cô hoàng thất bại, xác thực chỉ là ba chiêu a, Hà Hằng nói. Bại vào Hằng tay, ngươi không oan, thần nghịch nói, xác thực là không oan, rốt cuộc ngươi là Hồng Quân nha, mệnh định đạo tổ. Hà Hằng thần sắc hơi động, không hề trả lời cái gì, thần nghịch tiếp tục nói, có thể không buông tha ta hung thú bộ tộc con dân. Trong mắt hắn mang theo hy vọng, Hà Hằng lạnh lùng nói, Hồng Hoang nhất định phải mở ra thời đại mới tinh, thời đại kia không nên có hung thú. Sở dĩ Hằng từ chối, thần nghịch phẫn nộ nhìn chăm chú hắn, người cũng thật là ngoan độc vô tình a, Hà Hằng nói. Sở dĩ hiện tại người đứng ở chỗ này là Hằng, thắng lợi chính là Hằng. Ha, thiên đạo a, thần nghịch điên cười, mệnh vẫn ở hắn vẫn diệt chớp mắt. Hà Hằng cảm giác có một luồng đặc thù sức mạnh hòa vào bản thân. Chớp mắt để hắn rõ ràng suy đoán của mình là chính xác. Đạo tổ, người quả nhiên không chỉ tuyển chọn Hằng, vẫn còn có những người khác, chỉ là thần nghịch hắn vì sao lại không biết việc này đây? Mang theo nghi hoặc, Hà Hằng nhìn về phía Hồng Hoang các nơi, hắn nhìn thấy Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng với Phục Hy, Nữ Oa, hiện tại, là Hằng hoàn thành nhận lời thời điểm rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,